Chào cả nhà nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung các bạn ơi. Phần trước thì như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm của chúng ta nhờ được sự giúp đỡ của Tử Nguyên cũng như Hùng Chiến thì hắn cũng đã thuận lợi tiến vào linh cấp của linh hồn và thuận lợi rời khỏi không gian của đan giới. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là ngoài Tiêu Viêm ra thì còn có những ai khác có thể rời khỏi đan giới để đến với cuộc thi đấu cuối cùng trong đan hội lần này. Không gian đại môn chợt mở, không gian chỉ dao động trong chốc lát thì biển người đông ngút tầm mắt nhất thời dấy lên những tiếng hoan hô rung trời, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng thoáng cái đã rời tới cánh cổng không gian. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, không gian bên trong cửa lớn dao động ngày càng kịch liệt. Từng bóng người rốt cuộc chậm rãi bước ra, đặt chân lên nền đá của quảng trường trong những tiếng hoan hô vang dội. Nhìn những người dự thi thành công đi ra này trên khán đài chợt như vỡ òa thành những thanh âm cổ vũ đinh tai nhức óc. Có thể tiến vào giai đoạn này thì trên cơ bản đã được tính là những luyện dược sư nổi bật trên toàn đại lục. Mặc dù hiện tại họ có bỏ cuộc thì cũng sẽ được những thế lực lớn mời chào như thượng khách. Theo sau những bóng người này tiến ra thì ngày càng đông từ cửa lớn không gian, âm lượng của những tiếng hoan hô ngày càng tăng. Ngay cả quảng trường khổng lồ như vậy mà dưới ảnh hưởng của sóng âm cũng dường như trở nên rung chuyển. Nhìn kìa, cánh cửa không gian khổng lồ vẫn tiếp tục dao động, chợt một dáng người xinh đẹp uyển chuyển dịu dàng, hấp dẫn động lòng người chậm rãi bước ra, sau đó hiện rõ dưới ánh mặt trời ấm áp, nhất thời tiếng hoan hô trong tràng cũng tăng lên đến đỉnh. Tảo Dĩnh, trong những năm gần đây danh tiếng của nàng cực kỳ vang dội, tất cả mọi người đều biết ở lần đan hội này nàng chính là người có triển vọng đoạt được ngôi vị quán quân nhất. So sánh với Tào Dĩnh thì hào quang của Tống Thanh nhạt hơn rất nhiều. Dưới quang mang như vậy của yêu nữ, dù hắn cũng được xưng là thiên tài, nhưng trước sau gì cũng khó có thể so sánh được với nàng ta. Sau Tào Dĩnh vẫn còn có thêm nhiều bóng người đi ra, nhưng dù cho đám người Tiểu Y Tiên có tìm đỏ mắt cũng đều không thấy bóng dáng Tiêu Viêm, trên khuôn mặt vẫn đang gượng cười thoáng biến hóa, đôi tay ngọc không nhịn được nắm chặt lại. Nếu Tiêu Viêm có chuyện gì ngoài ý muốn trong đan giới, thật khó tưởng tượng nàng sẽ điên cuồng đến mức độ nào. Nhìn khuôn mặt đang dần phát lạnh đi của Tiểu Y Tiên, Diệp Trọng cũng không dám hó hé nửa lời, trong lòng lão cũng thấp thỏm không yên. Tại đan giới, kẻ địch lớn nhất kỳ thực không phải ma thú bên trong, mà chính là những người dự thi khác. Để có thể tăng tỷ lệ thành công của bản thân nhiều hơn, thì một số người có thực lực mạnh mẽ chỉ sợ sẽ không ngại ngần xuống tay hạ sát thủ đối với những người có thể tạo thành nguy cơ cho họ. Trong khi những nơi khác đều phát ra tiếng hoan hô rung trời, thì khu vực này lại hoàn toàn yên tĩnh. Ở thời điểm như hiện tại, dù là người chấn định như Thiên Hỏa Tôn Giả, cũng không nhịn được mà khẽ cau mày. Nhưng ngón tay vốn nhàn nhã đan vào nhau, giờ này không tự chủ được mà nới lỏng ra. Chính vào lúc trong lòng nhóm người Tiểu Y Tiên hoàn toàn trầm xuống thì cánh cửa không gian cực lớn lại dao động. Một bóng người gầy gầy chậm rãi xuất hiện, cuối cùng từ bên trong cánh cửa bước xuống nền đá của quảng trường. Là Tiêu Viêm đại ca. Nhìn thấy người này trên gương mặt Hân Lam nhất thời xuất hiện vẻ kinh hỉ khó tả vội vàng hô lên. Nghe vậy trong lòng đám người Tiểu Y Tiên cũng run lên rồi đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên đã thấy được một dáng người dị thường quen thuộc. Ai nấy lúc này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, ta đã nói mà, lấy thực lực của Tiêu Viêm tiên sinh thì làm sao mà lại không qua được cửa thứ hai này cơ chứ. Lúc này tảng đá chĩu nặng trong lòng Diệp Trọng như được vứt vỏ, yên tâm cười lớn. Đang lúc mọi người xả hơi, Tiêu Viêm mới rời khỏi không gian chợt nhìn về hướng bọn họ gật đầu mỉm cười. Cái tên này, nhìn thấy bộ dáng ung dung khí định thần nhàn của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên không khỏi lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm. Giữa quảng trường khổng lồ, nghe được những tiếng động huyền náo chung quanh, trong lòng Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Trong khoảng thời gian bên trong đan giới, xung quanh ngoài im lặng ra thì cũng chỉ là im lặng, làm hắn cảm thấy như thiếu một cái gì đó. Hiện giờ khi vừa ra khỏi thì hắn mới đột nhiên hiểu được chính là thiếu đi nhân khí. Đứng bên trong quảng trường, Tiêu Viêm quét mắt nhìn qua chung quanh một lượt, thấy cửa không gian không ngừng có người bước ra, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Xem ra lượng người trong sân rộng này e rằng không ít hơn 1.000. Hắn trước giờ không thể dự đoán được, trải qua hai đợt sàng lọc khắt khe như vậy mà cư nhiên vẫn còn có nhiều người an toàn vượt qua. Lượng người tề tụ nơi đây, dù cho tổng số người tham dự đại hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc năm đó cũng không thể so sánh được. Đương nhiên, không chỉ có số lượng mà bàn về chất lượng thì cũng khác nhau như trời với vực. Ở trong sân này chỉ cần tùy tiện xuất ra một người thì vẫn có khả năng dùng một tay đoạt được chức quán quân của đan hội ở tại Gia Mã Đế Quốc. cứ xung quanh theo dõi một lát, đột nhiên là tại chỗ cao nhất của quảng trường, nơi đó có một đạo áp lực dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh hãi. Cự đầu đan tháp sao? Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua ba thân ảnh, bất chợt sửng sốt một hồi, bởi hiện tại có một vị mỹ phụ xinh đẹp mặc sườn xám theo kiểu Trung Quốc đang dùng ánh mắt như đóng đinh dán chặt lên người hắn. Mặc dù trước nay chưa bao giờ gặp qua vị mỹ phụ thần bí này, nhưng dựa theo chỗ ngồi thì hắn có thể đoán được thân phận của nàng, lập tức khẽ rùng mình. Những người như vậy hiện tại hắn không thể trêu vào được, chính vì thế không dám nhìn lâu, liền rời mắt đi chỗ khác. Hắn chính là Tiêu Viêm, đệ tử của Dược Trần sao? Mỹ phụ được vạn người ngước nhìn trên đài cao vẫn đang nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Khà khà, hắn chính là Tiêu Viêm. Huyền Không Tử đứng bên cạnh cười tủm tỉm gật đầu, đảo mắt nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh dị hô khẽ một tiếng, mặt khác cũng truyền ra một tiếng nói nhỏ. Phát hiện ra rồi sao? Linh hồn dao động của tiểu gia hỏa này tựa hồ có điểm quái dị, có khả năng hắn đã tiến vào linh cảnh rồi. Mỹ phụ mỉm cười chậm rãi nói. Đúng là có chút bộ dáng của linh cảnh thật. Lão nhân da ngăm đen bên cạnh khuôn mặt có nét nghiêm khắc cũng gật gù liên tục, sắc mặt thoáng hiện lên chút kinh ngạc nói. Lão già Dược Trần này có ánh mắt thật chuẩn, đúng là làm cho người khác hâm mộ. Nếu hắn thực sự tiến vào linh cảnh thì đan hội lần này cho dù Tào Dĩnh hay đan thần muốn thắng được hắn cũng là rất khó, Mỹ Phụ cười nói. Huyền Không Tử cũng gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Lần trước khi gặp Tiêu Viêm thì hắn vẫn chưa mang đến cho lão loại cảm giác như lúc này. Hiển nhiên sự biến hóa này có quan hệ rất lớn với hành trình tiến vào đan giới kia. Ai chả, nghĩ muốn thắng lão giả kia một lần cũng thực sự khó khăn đến vậy sao? Trong quảng trường, cánh cổng không gian dao động một thời gian khoảng nửa tiếng thì rốt cuộc cũng từ từ ngưng lại. Lập tức cánh cửa không gian rộng lớn một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng ban đầu. Lúc cửa không gian hoàn toàn đóng lại thì lượng người trong sân rộng cũng đã nhiều lên không ít. Tiêu Viêm cũng lấy làm kinh hãi trong lòng. Những người này dường như chính là những luyện dược sư ưu tú đến từ tất cả các địa phương có truyền thống lâu đời trên đại lục. Muốn đoạt ngôi vị quán quân của đan hội, cần phải bước qua tất cả bọn họ, thắng liền một lèo thẳng tiến đi lên. Đến khoảnh khắc dừng lại trên đỉnh núi Vinh Quang quả thật là một khó khăn không nhỏ. Đến khi cửa không gian hoàn toàn đóng lại, quảng trường vốn dị thường huyên táo lại tập trung yên tĩnh hơn. Tất cả mọi người đều biết thời điểm kế tiếp mới đích thực là trọng điểm của đan hội lần này. Trên đài cao, Huyền Không Tử quét mắt nhìn qua toàn trường một lượt, khẽ hắng giọng một tiếng, nhưng lại vẫn vang lên bên tai của từng người, làm ánh mắt tất cả mọi người dồn cả vào lão. Trước tiên, chúc mừng mọi người còn có thể đứng ở nơi đây. Các ngươi đã thông qua lần tuyển chọn thứ hai. Nhưng các ngươi cũng nên biết, vòng tiếp theo đây mới là vòng quan trọng nhất của đan hội lần này. Ai có thể trụ đến phút cuối thì người đó chính là quán quân của đan hội. Bãi đá trên bầu trời kia chính là vũ đài mà các ngươi có thể tung hoành phô diễn tài năng. Hy vọng các ngươi có thể vượt qua tất cả, đạt được cái thời khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời. Vinh quang đang đợi các ngươi sáng tạo ra. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại kích thích như kíp nổ một quả bom hạt nhân. Đại hội long trọng nhất của giới luyện dược và giờ khắc này rốt cuộc cũng đi đến cao trào, đan hội cuối cùng cũng thực sự bắt đầu. Nhìn quảng trường đang sôi sục, Huyền Không Tử cũng không khỏi mỉm cười. Bầu không khí thế này nhìn khắp toàn bộ đại lục thì chỉ rằng cũng chỉ có lúc tổ chức đan hội mới có mà thôi. Tất cả người dự thi lên đài. Tỷ thí lần cuối cùng này không có quy củ hạn chế nào, hãy tận lực của các ngươi luyện chế ra đan dược mà các ngươi sở trường nhất đi. Nghe được thanh âm tuy già nua nhưng hữu lực của Huyền Không Tử vang vọng khắp trời, phần đông người dự thi trong sân đều sôi trào nhiệt huyết, bọn họ nhìn nhau, sau đó trong sân vang lên từng tiếng nổ mạnh ầm ầm, từng bóng người dữ dội lướt lên bình đài, nhất thời khắp trời thấy đâu đâu cũng là bóng người ùn ùn kéo tới, làm ánh dương quang ấm áp chiếu xuống mấy ngày nay cũng phải trở nên u ám đi mấy phần. Những bình tài ở trên bầu trời có rất nhiều, tuy chứa đông thí sinh như vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá mặc dù tuyển thủ đã trải qua hai đợt sàng lọc bị đào thải gần như 9 phần, nhưng số người còn lại vẫn là một lượng người không nhỏ. Hơn 1.000 người đồng thời bay lên đã tạo thành một quang cảnh vô cùng hoành tráng. Lúc bóng người ùn ùn phi thăng lên, Tiêu Viêm cũng xen vào bên trong. Hắn vẫn chưa sốt ruột chặn lấy thạch đài cho mình. Mà những thân ảnh lướt đến kia thì một ít đã tiến tới thèm, thậm chí có một số người đã xuất thủ vì muốn chọn cho mình một nơi ưng ý nhất. Tiêu Viêm trụ thân ở giữa không trung, đợi phần lớn những người này đã chọn được chỗ tốt cho mình thì hắn mới từ từ bước đi trong không trung, chậm rãi hạ xuống một thạch đài bên rìa bãi đá. Luyện chế đan dược cần phải hết sức chuyên chú, trong hầu hết các thạch đài ở mặt tiền của bãi đá thì cơ hồ đều bị chiếm lấy, vạn nhất thời điểm luyện đan mà bị quấy rầy, nên lúc đó bọn họ có muốn khóc cũng không còn kịp nữa. Tiêu Viêm dừng lại ở một thạch đài diện tích không lớn, chỉ ước chừng khoảng 2 đến 3 trượng, nhưng đủ để một mình hắn tự do hành động. mà sau khi tìm được chỗ, giờ đây hắn cũng xếp bằng ngồi xuống, quét mắt nhìn bốn phía một lượt, lướt qua bọn người Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh ở phía xa. Ba người này chỉ cách nhau một quãng không xa, với lại bọn họ cũng giống Tiêu Viêm, vẫn chưa thèm ra tay hay chiếm đoạt mấy cái bình đài thoạt nhìn bắt mắt rộng rãi, mà lặng lẽ tìm kiếm một bình đài yên lặng. Ánh mắt lần nữa đảo qua người bọn họ, Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại ở tại bình đài trôi nổi cách đó không xa. Chỗ này có một bóng người màu đen đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Người này lại ẩn giấu khí tức chân thật sao? Tiêu Viêm nhìn bóng đen kia chằm chằm rồi khẽ cau mày. Hiện giờ tuy đã không gặp mộ cốt lão nhân kia trong đan giới nữa, nhưng thấy được phần quỷ dị của người này, mặc dù khí tức bình thường cũng tương tự như những người dự thi khác, nhưng đã từng trải hơn người khác rất nhiều, nên Tiêu Viêm liền nhận ra lão già này chính là một kình địch cực kỳ khó giải quyết. Mộ cốt lão nhân kia cũng là một luyện dược sư bát phẩm, đến cấp bậc này chỉ e trong toàn bộ những người dự thi không ai có thể hơn được hắn. Tuy nói chỉ cần vào được top 10 là có cơ hội đến để hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng lão gia hỏa đó có lòng đố kỵ cực kỳ nặng nề, tất nhiên sẽ không muốn cho những người khác có dịp động thủ với hỏa diễm kia. Thêm nữa, hắn lại là người có hồn điện, nếu đoạt được ngôi vị quán quân của đan hội, sau này mà lộ ra thì đan tháp sẽ mất hết mặt mũi. Sở dĩ, nếu có cơ hội, lão giả kia nhất định sẽ chọn ngay cách để giành lấy quán quân lần này. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự, tuy nói trong đan giới hắn đã tiến vào bát phẩm, nhưng dù sao chỉ là mới mà thôi. So với lão quái vật cỡ như mộ cốt lão nhân nhất định còn có sự chênh lệch. Dù sao lão gia hỏa này cũng là một cường giả cùng thời với dược lão, sao có thể là loại người tùy tiện hời hợt cho được. Nhưng nói thì nói vậy, thực sự hôm nay muốn cản thì Tiêu Viêm không cản nổi nữa, chỉ có thể hết sức liều mình thử một lần. Như thế nào đi nữa thì với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hắn quyết phải đặt cho bằng được. Lão già này nếu muốn trở thành chướng ngại vật của hắn thì hắn cũng sẽ hung hăng một cước đá bay. Ý niệm trong đầu Tiêu Viêm đảo loạn lung tung, hỗn loạn trên trời cũng không vì thế mà ngưng lại. Tất cả những người dự thi đều chọn được thạch đài của mình, sau đó bắt đầu lấy dụng cụ bày ra chuẩn bị luyện đan. Bong! Huyền Không Tử chậm rãi đảo mắt một vòng quanh những thạch đài trên không trung, lát sau ngẩng đầu lên nhìn sắc trời rồi phất tay áo, nhất thời một thanh âm như tiếng chuông ngân vang trào dâng lên trong mảnh thiên địa nơi đây. Thời điểm đã tới, chư vị mời xuất đỉnh luyện đan. Bùng! Huyền Không Tử vừa dứt lời, cả mảnh không gian như cô đọng lại, ngay sau đó hàng loạt những dược đỉnh ùn ùn hiện ra, cuối cùng nện mạnh trên nền đá của bình đài, tiếng kim thiết trầm thấp dội ra không ngừng vang vọng tận cuối chân trời. Nhìn đám dược đỉnh ngồn ngộn này trên sân rộng cũng chợt vang lên những tiếng ồ kinh ngạc, chỉ sợ rằng toàn bộ khán giả đây mới lần đầu tiên thấy được nhiều loại dược đỉnh, thiên vàng, thượng vàng hạ cám, và có nhiều loại có phẩm chất cao đến vậy xuất hiện. Sau khi hầu hết luyện dược sư đều triệu hồi ra dược đỉnh, thì trên bầu trời chợt vang lên những tiếng phốc phốc liên tiếp, nhất thời các loại hỏa diễm đủ mọi màu sắc liền bốc lên, từ xa nhìn lại giống như pháo hoa chiếu sáng làm cả mảnh đất trời huyễn lệ dị thường. Tiêu Viêm im lặng ngồi xếp bằng trên thềm đá vẫn chưa có sốt ruột động thủ ngay, ngược lại hắn nhắm mắt cảm nhận và điều chỉnh suy nghĩ trong đầu. Đan hội lần này đan dược hắn dự tính luyện chế chính là sinh cốt dung huyết đan mà hắn đã sớm chuẩn bị đủ tài liệu. Đan dược này được xếp hàng vào thất phẩm đỉnh phong, thậm chí nếu khi luyện chế mà hoàn toàn thuận lợi thì nó có thể tiến vào bát phẩm. Lại nói nó được coi là một loại đan dược cực kỳ cao cấp, nếu có thể luyện ra thì hắn hẳn là có khả năng cùng với quần hùng tranh giành vị trí dẫn đầu. Tiêu Viêm nhắm mắt trầm tư, đám người Tào Dĩnh cũng chưa có lập tức ra tay, đều nhắm mắt dưỡng thần cho thật tốt, một lát sau thì mới lấy ra dược đỉnh. Sau khi Tào Dĩnh triệu hồi dược đỉnh ra trước mắt mọi người thì cong tay búng ra, một luồng lửa đỏ rực, mang theo khí thế bén nhọn như đâm vào mắt người khác chậm rãi bốc lên, phóng thẳng vào trong lô đỉnh. Ngọn lửa này hiện ra chỉ là tuyền một màu đỏ tươi, thậm chí nhìn kỹ còn thấy nó đỏ hơn cả máu. Lúc nó bốc lên mơ hồ còn thấy được bên trong có một cái bóng thật nhỏ, tựa như hỏa diễm tinh linh đang nhảy múa không ngừng bốc lên cao. Khi ngọn lửa này xuất hiện thì những ngọn lửa trong mấy chiếc dược đỉnh chung quanh bỗng nhiên dao động một hồi, có bộ dáng giống như trẻ con, sợ muốn tè ra quần vậy. Chuyện này làm cho bọn chủ nhân phải bận rộn ngưng thần khống chế, rồi mới quay sang nhìn Tào Dĩnh bằng ánh mắt khiếp sợ. Đây là huyết yêu diễm hỏa sao? Cơn dao động đột nhiên xuất hiện cũng làm Tiêu Viêm để ý. Hắn chuyển mắt nhìn ngọn lửa đỏ như máu trong bàn tay Tào Dĩnh, trong lòng cũng nao nao, ngay cả ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc nhẹ nhẹ. Đối với loại lửa mà Tào Dĩnh triệu hồi ra, Tiêu Viêm cũng có biết một chút. Hắn đã từng đọc qua trong một số thư tịch cổ xưa do dược lão lưu lại. Đây chính là thứ được gọi là huyết yêu diễm hỏa. Thực ra nó cũng không được tính là tiên thiên chi hỏa, tức là ngọn lửa do tự nhiên sinh ra, mà nó do con người tạo thành. Nói không quá thì cũng không sai biệt lắm với hóa sinh hỏa của Tiêu Viêm hiện nay. Thế nhưng quá trình hình thành nên ngọn lửa này lại có chút ly kỳ, bởi vì đồ vật này cũng không phải là hỏa diễm thật sự tạo nên, mà cần phải gom đủ máu của 1.000 loại ma thú có thuộc tính hỏa, sau đó đem tất cả các loại máu của 1.000 loại ma thú hỏa thuộc tính này, khi còn đủ khí túc hùng mạnh, dung hợp và ngưng luyện một chỗ, cuối cùng mượn nhờ năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ lại thành hình dạng một ngọn lửa như bây giờ. Đó chính là quá trình hình thành nên huyết yêu diễm hỏa. Đương nhiên loại lửa này cũng có phân chia mạnh yếu. Để mà phân biệt được thì phải căn cứ vào cái bóng bên trong ngọn lửa có hoàn chỉnh hay là không. Nhìn cái bóng trong ngọn lửa của Tào Dĩnh thì liền biết đây chính là loại huyết diễm yêu hỏa lợi hại nhất. Nếu thực sự muốn so sánh thì chỉ sợ còn mạnh hơn hóa sinh hỏa của Tiêu Viêm không ít. Uy lực của huyết yêu diễm hỏa này quả thực không nhỏ, nhưng phương pháp chế luyện nó thì vô cùng hà khắc. Nếu không có tài lực dồi dào để hỗ trợ thì quả thật không cách nào thu được đầy đủ máu huyết của cả 1.000 loại ma thú hỏa hệ. Tào gia kia quả thực là dấu nứt đố đổ vách, chỉ vì tài bồi cho Tào Dĩnh mà ngay cả huyết yêu diễm hỏa cũng đã xuất ra. Tiêu Viêm âm thầm thở dài, có huyết yêu diễm hỏa thì Tào Dĩnh tựa như hổ mọc thêm cánh, xác suất luyện chế đan dược thành công cũng tăng lên rất nhiều. Kế Tào Dĩnh thì Tống Thanh và Đan Thần cách đó không xa cũng triệu hồi ra ngọn lửa của mình. Hỏa diễm của hai người họ mặc dù không phải là thú hỏa mạnh mẽ như của Tào Dĩnh nhưng cũng không kém. Phốc một tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm vừa trở về thì một cơn nóng bỏng dị thường, hơn nữa là dao động rất quen thuộc với hắn đột nhiên chuyển tới. Hắn cau tít đầu mày quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được mộ cốt lão quái kia cũng đang nắm chặt tay rồi thả ra một ngọn lửa màu xanh đậm. Hải tâm diễm, nó bốc lên sau đó hóa thành một con hỏa xà bay lượn chung quanh hắn. Hay, hải tâm diễm vừa xuất hiện thì những luyện dược sư đứng gần mộ cốt lão quái kịch liệt biến sắc, bởi ngọn lửa trong dược đỉnh của họ dạo này sao động mãnh liệt, sau đó đột nhiên nổ mạnh đùng đùng, từ trong đó bung ra tạo thành những ngọn kình phong trực tiếp chấn bay mấy người trên thềm đá, làm cho họ không kịp trở tay. Dị hỏa, nhìn thấy cảnh tượng này vô số ánh mắt trên sân rộng nhất thời hướng tới đây. Như đạn bắn, từng tiếng hô kinh hãi liên tiếp vang dội bầu trời. Đây chính là dị hỏa mà bọn họ đã từng chứng kiến trong những lần đan hội trước. Đối với mấy luyện dược sư bị thiệt thòi chịu cảnh tráng cá chậu chim lồng, khóe miệng một cốt lão quái nhếch lên nụ cười lạnh, mà hải tâm diễm cũng vần vũ quanh thân không ngừng. Dưới cả vạn loại hỏa diễm tựa như bậc quân vương nhận lấy sự bái lạy của chúng. Mà hải tâm diễm biến thành hỏa xà xoay tròn quanh thân mộ cốt lão quái cũng làm người khác có cảm giác như nó đang muốn giễu võ dương oai. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn mộ cốt lão quái đang nhếch môi cười lạnh, trên mặt cũng hiện lên ý cười, nhẹ nắm tay lại. Một ngọn lửa xanh biếc đột nhiên lướt ra hóa thành một con rồng lửa, liền hướng hải tâm diễm phát ra một thanh âm rít gào thị uy. Bùng một tiếng, khi lưu ly liên tâm hỏa rít gào, hải tâm diễm đang xoay quanh mộ cốt lão quái nhất thời như bị kiềm hãm, chợt dưới vô số ánh mắt quan sát tựa hồ nó phải bỏ chạy trối chết, lướt vào lòng bàn tay của lão quái. Xôn xao. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn này, trong quảng trường liền vang lên những âm thanh ồn ào xôn xao, những ánh mắt mang theo khiếp sợ quay đầu nhìn về ngọn lửa hình hỏa long xanh biếc bay ra từ cơ thể Tiêu Viêm. Ngọn lửa này không hề e ngại dị hỏa của đối phương, hiển nhiên nó cũng là một loại dị hỏa, hơn nữa xếp hàng của nó chỉ sợ còn hơn xa lam sắc hỏa diễm của mộ cốt lão nhân. Hỏa long xanh biếc rít gào nhắm về phía mộ cốt lão nhân, bởi vậy mà những luyện dược sư khác không bị ảnh hưởng nhiều, bất quá bọn họ cảm nhận được đan hỏa trong dược đỉnh bị âm thanh rít gào ảnh hưởng trở nên bạo động hơn nhiều, lập tức khá biến sắc mặt. Nhưng đối với loại dị hỏa thân là vạn hỏa tôn sư này, họ cũng không có biện pháp nào. Ở trên đài cao, đám người Huyền Không Tử cũng lộ ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Viêm xuất ra hỏa long xanh biếc này, một lát sau mới nhíu mày phỏng đoán. Nếu ta đoán không sai, dị hỏa của hắc y nhân kia là hải tâm diễm xếp hàng 15, nhưng dị hỏa xanh biếc của Tiêu Viêm so với hải tâm diễm lại càng thêm kinh khủng. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy nó có chút xa lạ? Có gì đó không đúng. Trong 10 loại dị hỏa đứng đầu thì loại thứ 5 tuy nhìn rất giống thứ này, nhưng nếu cẩn thận xem xét thì lại thấy có sự khác biệt rất lớn. Mỹ Phụ khẽ gật đầu rồi kinh ngạc nói, chẳng nhẽ tên nhóc này lại tìm được một loại dị hỏa mới sao? Thiên địa mênh mông có vô số đều kỳ diệu, dị hỏa thì lại càng huyền diệu dị thường. Dị hỏa bảng tuy nói là rất đáng tin nhậm, nhưng cũng không thể nói chắc chắn thế gian này chỉ có những loại dị hỏa đó. Bởi vậy mà Mỹ Phụ kia mới nghĩ như vậy. Không rõ lắm, nhưng ngọn lửa xanh biếc kia làm ta nhận ra một chút mùi vị của thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng thanh liên địa tâm hỏa thì còn kém hải tâm diễm một chút, sao có thể làm hải tâm diễm phải e ngại? Lão già da ngăm đen lộ vẻ mặt trầm trọng nói. Ha ha, xem ra tên nhóc này che giấu không ít bí mật à. Đan hội lần này càng lúc càng thú vị. Dị hỏa chi chiến cũng đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Huyền Không Tử nhẹ mỉm cười cũng không suy xét thêm. Nghe vậy, mỹ phụ cùng lão giả ngăm đen cũng chậm rãi gật đầu. Mộ Cốt lão nhân liếc mắt nhìn Lam Sắc và Diễm trốn về tay mình, rồi lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm, hừ lạnh một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, cong tay búng ra một luồng hỏa diễm vào dược đỉnh. Giờ hắn cũng không có thời gian để ý tới Tiêu Viêm. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ chăm sóc tên nhãi con đáng ghét này sau. Áp chế nhuệ khí của Mộ Cốt lão nhân một phen, Tiêu Viêm cười nhạt cũng thu hồi ánh mắt, giơ tay lên, vạn thú đỉnh màu xích hồng liền hiện ra trước mắt. Vẫy nhẹ tay áo, hỏa long giữa không trung chui tọt vào dược đỉnh, hỏa diễm hừng hực làm cho dược đỉnh lạnh băng bắt đầu ấm dần lên. Đợi trong dược đỉnh nhiệt độ lên cao, bàn tay Tiêu Viêm phất qua hư không, một gốc dược liệu từ nạp giới bay vút ra trôi nổi chung quanh thạch đài. Nhìn sơ sơ cũng thấy ít nhất cả 100 loại dược liệu. Loại sinh cốt dung huyết đan này đòi hỏi trình độ luyện chế phải cực kỳ cao thâm. Nếu người nào khống chế linh hồn không tốt thì có lẽ chỉ nhìn nhiều dược liệu như vậy thôi cũng đã váng đầu hoa mắt, chứ đừng nói đến việc là còn phải dùng một phương pháp tinh chuẩn đến đáng sợ để luyện chế nó. Sau khi lấy phụ liệu ra, bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, ba cái hộp ngọc liền xuất hiện, nhẹ nhàng trôi nổi trước mặt. Trong hộp ngọc này chính là ba loại dược liệu chính để luyện chế sinh cốt dung huyết đan. Quá trình chuẩn bị xong hết, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần nghiêm túc. Cho đến nay thì sinh cốt dung huyết đan chính là đan dược cao cấp nhất mà hắn luyện chế, cũng là loại khó khăn nhất. Chỉ cần sơ suất dù chỉ một chút, kết cục sẽ rất thảm. Dù sao luyện chế loại đan dược này có thể sẽ gặp phải những tình huống rơi từ thiên đường xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Trong đại não, phương pháp luyện chế sinh cốt dung huyết đan giống như nước chảy xuôi qua, những chú ý rất nhỏ cũng được Tiêu Viêm nắm chắc. Phù, thở ra một hơi thật sâu, đôi mắt đang híp lại của Tiêu Viêm mở bừng ra, trong mắt đen xẹt ra một tia sắc bén, tay áo vung lên, những dược liệu đang bay chung quanh liền phân ra vài cây tiến vào dược đỉnh. Dược liệu vừa vào dược đỉnh, dưới nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa nhanh chóng héo rũ, lực lượng linh hồn Tiêu Viêm khống chế chặt chẽ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tinh luyện thành thuốc bột tinh khiết. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, bằng tốc độ nhanh nhất để luyện ra nhóm thuốc bột tinh khiết đầu tiên, bàn tay liên tiếp vung lên, các loại dược liệu không ngừng tiến vào dược đỉnh. Số dược liệu quá nhiều và phức tạp ra sao cũng không làm Tiêu Viêm bối rối. Ưu điểm khi tiến vào bát phẩm luyện dược sư cũng bắt đầu hiển lộ. Tiêu Viêm có thể cảm giác cực kỳ rõ ràng là khi tinh luyện dược liệu, hiện tại hắn chỉ cần vừa nghĩ trong lòng thì ngọn lửa sẽ tùy ý thay đổi theo, giúp cho dược liệu đạt tới một mức độ tinh thuần nhất. Làm cho Tiêu Viêm cảm thấy vui mừng chính là trong quá trình luyện dược, hắn mơ hồ có pha trộn thêm một tia linh khí mỏng manh. Loại linh khí này rất nhạt nhưng có thể tinh luyện ra thuốc bột có phẩm chất cao hơn không ít. Bát phẩm luyện dược sư quả nhiên bất phàm. Nhận thấy điểm này, trong lòng Tiêu Viêm không nhịn được xẹt qua một tia vui mừng. Không nên xem thường việc pha trộn thêm một tia linh khí vào dược liệu. Sử dụng loại dược liệu này để luyện chế đan dược, phẩm chất tuyệt đối sẽ cao hơn đan dược mà thất phẩm luyện dược sư bình thường luyện chế ra. Với tốc độ tinh luyện nhanh chóng của Tiêu Viêm, 1/3 dược liệu trong vòng 1 giờ đã hóa thành thuốc bột hoặc là dược dịch cần thiết. Tinh luyện nhiều dược liệu như vậy nhưng sắc mặt Tiêu Viêm vẫn trầm ổn như nước, khép thở ra một hơi, ánh mắt nhìn sang ba cái hộp ngọc, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Dược liệu khác thì có thể thoải mái tiêu xài, nhưng ba loại dược liệu trọng yếu này thì phải thật cẩn thận. Búng tay nhẹ một cái, hộp ngọc mở nắp lộ ra một đoạn cây khô xanh biếc, từ trong đó không ngừng thẩm thấu ra sinh cơ nồng đậm. Thứ này đúng là một trong ba dược liệu quan trọng nhất để luyện chế sinh cốt dung huyết đan, thanh linh đẳng vạn năm. Nhìn đoạn cây khô này, Tiêu Viêm ngập ngừng, rồi vung tay áo ném nó vào dược đỉnh, sau đó ngưng thần khống chế nhiệt độ hỏa diễm. Trong dược đỉnh, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, thanh linh đằng vạn năm trông có vẻ yếu ớt, nhưng dù bên trong cực nóng cũng không có chút biến hóa nào. Cẩn thận xem xét thì mới thấy gốc cây này mơ hồ có ánh huỳnh quang lấp lánh, dưới nhiệt độ cực nóng cũng dần dần tan ra. Hết thảy thiên địa linh vật đều có công năng tự vệ, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là một loại rằng co trực tiếp, phải kiên trì tới cùng, sớm muộn cũng có thể đem gốc thanh linh đẳng vạn năm này luyện hóa hoàn toàn. Vẫn duy trì nhiệt độ của hỏa diễm, đôi mắt Tiêu Viêm khép hờ, muốn luyện hóa gốc thanh linh đằng này sợ rằng cần có không ít thời gian. Và sự thật đúng như Tiêu Viêm dự đoán, luyện hóa mất gần nửa ngày, thanh linh đằng mới từ từ tan ra, một giọt dịch thể xanh biếc trong gốc cây như ẩn như hiện. Sau khi mặt ngoài của thanh linh đằng vạn năm vỡ tan, công việc kế tiếp thoải mái rất nhiều. Tiêu Viêm chỉ tiếp tục thêm một giờ thì thanh linh đằng đã triệt để hóa thành một dòng chất lỏng xanh biếc trôi nổi trong ngọn lửa, mấp máy như có sinh mệnh. Nhìn thanh linh đằng vạn năm biến thành chất lỏng xanh biếc, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vung lên. Rất nhiều thuốc bột cho đến nước thuốc lơ lửng ở trong góc dược đỉnh cũng lướt ra. Sau khi hắn cẩn thận khống chế đều chảy vào trong chất lỏng xanh biếc kia. Bước đầu tiên dung hợp, Tiêu Viêm làm khá hoàn hảo. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, một đoàn chất lỏng lầy nhầy hình thù kỳ dị trôi nổi phía trên hỏa diễm. bước đầu xem như thành công hoàn mỹ. Đối với việc này, cho dù bản thân Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng hiểu được có thể đạt tới mức này hơn phân nửa bởi vì linh hồn hắn đã tiến vào linh cảnh. Bằng không, nếu là dĩ vãng, hắn mặc dù có thể thành công cũng sẽ không thuận lợi trôi chảy như vậy. Hoàn thành bước đầu, Tiêu Viêm nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi lần nữa chăm chú tinh thần vào trong việc luyện chế, phần sau còn rườm rà hơn. Trên bầu trời, trong bãi đá lơ lửng, sắc mặt tất cả những người dự thi đều ngưng trọng khống chế hỏa diễm, luyện chế riêng rẽ đan dược của mình trong dược đình. Cả phiến không gian quanh quảng trường đều có chút im lặng, vô số ánh mắt đều hội tụ vào các thân ảnh đang bận rộn trên trời kia. Bọn họ chờ đợi ngày cuối cùng bởi vì đó chính là thời điểm quan trọng nhất của đan hội, thời điểm quán quân xuất hiện. Chờ đợi này mặc dù buồn tẻ, nhưng lúc đó có lẽ là thời khắc đặc sắc nhất trong cuộc đời, nên sự chờ đợi này đáng giá. Luyện đan là một chuyện cũng cực kỳ tiêu tốn thời gian, đặc biệt là luyện chế đan dược cao cấp. Thường thì một lần luyện chế có khi 10 ngày nửa tháng cũng không hiếm lạ. Mà đối với loại tình huống này, mọi người ngồi đây cũng rất rõ ràng, cho nên họ không bởi vì chờ đợi mà tỏ ra mất kiên nhẫn. Có thể đi tới Thánh Đan Thành quan sát, phần lớn thực lực đều không yếu nên tự nhiên có sự kiên nhẫn này. Nhiều người còn có thể nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi kết quả. Mà dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú xen lẫn chờ mong, thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ như một cái chớp mắt thì 5 ngày đã qua đi. Trong những ngày này, trên bầu trời nơi luyện chế đan dược có vẻ tĩnh lặng, nhưng ngẫu nhiên cũng có thanh âm trầm thấp truyền ra, nguyên nhân là do luyện đan xảy ra vấn đề gây ra những tiếng nổ trong dược đỉnh. Trong thời gian 5 ngày này, có một phần luyện dược sư luyện chế thành công, tuy nhiên khi đan dược luyện ra, bọn họ hiểu được lần tham dự này cũng chấm dứt ở đây, vì trong quá trình luyện chế đan dược cấp bậc càng cao, thời gian cần đến càng nhiều, mà bọn họ căn bản chỉ là vật lót đường cho người khác. Ánh mắt toàn trường cũng không dừng lại trên bệ đá của một số người đã luyện chế thành công đan dược, ngược lại hầu hết tầm mắt đặt sự chú ý lên người Tào Dĩnh, Tống Thanh, cho đến một số luyện dược sư có chút danh tiếng. Bọn họ biết rằng sự tranh đấu của những người này mới là màn đặc sắc nhất của đan hội. Trong 5 ngày này, Tiêu Viêm cũng thất thủ một lần, đó là tại lần dung hợp tuyết cốt tham, vì có một chút sai biệt rất nhỏ cho nên hắn quả quyết vứt bỏ luôn. Tinh luyện lại một lần nữa. Thật sự may mắn là tại lần dung hợp thứ hai rốt cuộc không xuất hiện sai sót nào. Dù sao những dược liệu này, Tiêu Viêm cũng có hai phần để chuẩn bị. Nếu thực sự thất bại thêm lần nữa, vậy thì hắn đành phải thay đổi phương pháp mà thôi. Đến ngày thứ năm, khi mặt trời lên đỉnh đầu thì hai tròng mắt khép hờ của Tiêu Viêm cũng mở ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn trong dược đỉnh. Tại nơi hỏa diễm bứt lên, bên trong có ba khối dược dịch hoặc là bụi phấn gì đó tồn tại. Ba loại đồ vật này mặc dù nhìn qua không có gì nổi bật nhưng lại tràn ngập một loại dược lực tinh thuần và nồng đậm, làm cho người ta cảm thấy rung động. Ba loại đồ vật này hình thành là thành quả trong 5 ngày qua của Tiêu Viêm. Hiện giờ tinh luyện đã sắp thuận lợi hoàn thành. Việc tiếp theo hắn cần làm là đem ba thứ này hoàn mỹ dung hợp chung một chỗ, đem nó nung khô thành đan dược ở dạng hình thức ban đầu và cuối cùng là thành đan. Dung hợp là một bước rất quan trọng. Hơn nữa, dược liệu hiện giờ của Tiêu Viêm đã không còn nhiều, vì vậy không thể dễ dàng thất bại. Nếu không chỉ tốn thời gian, hơn nữa đối với việc tiêu hao tinh lực cũng là vô cùng khủng bố. Luyện chế cao giai đan dược bực này tương đối vất vả mệt nhọc, sao có thể kiên trì liên tục mãi. Đang cố gắng duy trì trạng thái bản thân, ánh mắt Tiêu Viêm cũng liếc ra xa xa, nơi mấy người Tạo Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân đang đứng. Giờ phút này đám người đó vẻ mặt cũng cực kỳ ngưng trọng để khống chế hỏa diễm trong dược đỉnh, mơ hồ có dao động năng lượng nồng đậm từ trong khuếch tán ra. Dược đỉnh của bọn họ cũng không phải bình thường. Đem dao động của dược liệu che giấu đi hơn phân nửa, bằng không thì có thể đoán ra một chút là bọn họ muốn luyện chế loại đan dược nào. Nhìn dáng vẻ chăm chú của đám người này, trong lòng Tiêu Viêm có chút tiếc nuối thở dài, chợt tâm thần nhanh chóng tập trung lại, hít sâu một hơi không khí nóng bỏng ở mảnh thiên địa này. Ánh mắt hắn ngưng trọng chuyển vào phía trong dược đỉnh, tâm thần vừa động, lưu ly liệt tâm hỏa lượn lờ bên trong thổi quét ra, đem ba loại nước thuốc tinh thuần vừa luyện chế bao vây lại kín mít. Dung hợp dược lực bước này đòi hỏi rất hà khắc với việc khống chế của luyện dược sư. Trong lúc dung hợp, chỉ cần có nửa điểm biến cố thì lập tức những thành quả lúc trước đạt được sẽ thành muối bỏ bể. Bởi vậy mà một bước này cực kỳ quan trọng. Mà đối với điểm này, Tiêu Viêm cũng hiểu rõ. Vì thế mà giờ phút này tinh thần tập trung đến cực điểm. Linh hồn lực lượng mênh mông tràn ngập tất cả mọi ngóc ngách của dược đỉnh. Bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong đó đều phản hồi vào đại não trong chớp mắt. Khi Tiêu Viêm ngưng trọng chờ đợi quá trình dung hợp, may mắn không bại lộ xuất hiện một chút nào. Tuy rằng nói việc dung hợp kia cực kỳ thong thả, nhưng từ trước tới sau ai dám làm nhanh, tất cả đều lấy chữ ổn để làm trọng. Dung hợp dược lực cần nhất là thời gian, luyện đan thì việc dung hợp là bước tiêu tốn thời gian nhất, mà Tiêu Viêm dung hợp lần này rằng co suốt 10 ngày mới dần đi vào hồi kết. Thời gian thẳng tắp như một sợi chỉ nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã gần nửa tháng. Tại khoảng thời gian này, càng ngày càng có nhiều người dự thi luyện chế ra đan dược, cũng bởi vậy làm cho vùng trời này cơ hồ bị mùi vị của đan hương nồng đậm tràn ra. Chỉ cần hít vào một hơi thì những mệt mỏi trong thời gian chờ đợi cũng lặng lẽ tiêu tan. Tuy nói càng ngày càng có nhiều người dự thi thành công luyện chế đan dược, nhưng không ai trong quá trình luyện đan dẫn động tới đan lôi. Trong đó có một vị mạnh nhất cũng chỉ dẫn tới mây đen ngưng tụ trên bầu trời, ngay cả lôi quang cũng chưa từng xuất hiện, càng không nói tới là đan lôi chân chính phủ xuống. Đối với loại tình huống này cũng không ai cảm thấy thất vọng cả, bọn họ biết rằng đan hội sẽ từ từ được đẩy cao, hiện tại đan dược luyện chế ra cũng đã tăng lên tới lục phẩm rồi, chỉ sợ không bao lâu nữa thì thất phẩm đan dược chân chính cũng được luyện ra. Đối với những biến hóa bên ngoài, Tiêu Viêm không để ý tới, ánh mắt hắn đang tập trung vào dược đỉnh. Trải qua 10 ngày dài dung hợp thì hiện giờ, dược đỉnh chỉ còn lại có 8 ngọn lửa bốc lên, trong lúc mơ hồ hiện ra một quả cầu to cỡ nắm tay hình quả trứng. Tiểu cầu này là do hơn 100 loại dược liệu tinh thuần dung hợp lại mà thành, chẳng qua hiện giờ nó mới chỉ là hình thức ban đầu của đan dược mà thôi. Tuy nói rằng là hình thức ban đầu nhưng ít nhất thì bước khó khăn nhất đã sắp vượt qua. Tiếp theo chỉ cần Tiêu Viêm ổn định trạng thái như vậy có thể đem sinh cốt dương huyết đan chân chính luyện chế ra. Nhưng trước đó còn cần thêm một đoạn thời gian để nuôi dưỡng. Trong không khí nóng bức, một tiếng sấm trầm thấp đột nhiên vang lên cuối chân trời. Vô số ánh mắt vội vàng rời về phía nó. Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết từ khi nào xuất hiện thêm một đóa mây đen. Nhưng mây đen lúc này cư nhiên chuyển ra những tiếng sấm trầm thấp. Bộ dáng kia rõ ràng biểu hiện cho việc đan lôi hình thành. Đan lôi, có thất phẩm đan dược xuất thế rồi. Nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, trên sân rộng vang lên những âm thanh kích động, vô số ánh mắt hội tụ về bãi đá dưới lôi vân. Nơi đó có một nam tử trung niên sắc mặt mừng rỡ như điên, nhìn lôi vân trên đầu. Hắn là người đầu tiên dẫn động tới đan lôi. Đan lôi xuất hiện cũng đưa tới sự chú ý của Tiêu Viêm khi hắn đang ngưng thần luyện đan. Đôi mắt như đang híp lại hơi mở ra, liếc khẽ về lôi vân phía xa xa trên bầu trời rồi lắc đầu. Đan lôi nhỏ yếu như vậy có nghĩa là đan dược sắp xuất thế kia cũng chỉ là đê cấp trong thất phẩm. Thu hồi ánh mắt, sự chú ý của Tư Viêm lần nữa chuyển về đám người Tào Dĩnh, trong lòng không khỏi suy tư. Hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong dược đỉnh mấy người kia chuyển ra dao động năng lượng kịch liệt. Từ quy tích dao động này chỉ sợ bọn kia luyện chế đan dược cũng không phải thứ tầm thường. Áp lực thật sự là không nhỏ, không biết dựa vào sinh cốt dung huyết đan này có đạt được quán quân nổi không. Nếu nó không thể thì chỉ còn cách này. Nghĩ tới đây ánh mắt Tư Viêm lóe lên rồi cười khổ một tiếng thu lại tâm tư. Kệ nó vậy. Trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỷ biến đã, vật kia cũng chỉ là thủ đoạn cuối cùng mà thôi. Tiếp theo, sau khi đan lôi đầu tiên xuất hiện, chỉ vỏn vẹn nửa ngày thời gian trên bầu trời lại có thêm lôi vân ngưng tụ, hơn nữa độ mạnh so với lần trước còn muốn cao hơn, hiển nhiên là có người dự thi luyện chế ra đan dược phẩm chất cao hơn người đầu tiên. Những ngày tiếp theo càng lúc càng náo nhiệt, cơ hồ mỗi ngày qua đi sẽ có 2 đến 3 lượt đan lôi xuất thế, dù vậy mức độ nồng đậm của đan lôi không đồng nhất. Tuy nhiên dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, đan dược có phẩm chất cao nhất chỉ mới là thất phẩm trung cấp mà thôi. Trên quảng trường cũng bởi vì thi thoảng có đan lôi xuất hiện mà sôi nổi dị thường, sự trầm lắng mấy ngày trước cũng tiêu tán đi. Mỗi một lần thất phẩm đan dược xuất thế đều đưa tới không ít ánh mắt thèm thuồng. Cái loại thất giai đan dược này ngoại trừ một số cường giả đã tiến vào cấp bậc đấu tôn ra thì đều có lực hấp dẫn cực lớn với những người còn lại. Oanh! Đan lôi vốn rất khó gặp, nhưng ở tại mảnh thiên không này lại biến thành bình thường như cơm bữa, làm không ít người có một loại cảm giác đại khai nhãn giới. Theo thời gian trôi qua, đan hỏa phía trên bãi đá càng ngày càng thưa thớt, cơ hồ là không còn tới 50. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng những người còn lại này tuyệt đối có thể được xưng là tồn tại cao nhất trong giới luyện dược của đấu khí đại lục. Nếu như không xảy ra điều gì bất ngờ thì ngôi vị quán quân đan hội cũng sẽ là trong những người này mà sinh ra. Nhìn mấy chục đan hỏa còn bốc lên trên bãi đá, bầu không khí nơi đây bất chi bất giác trở nên căng thẳng và ngưng trọng. Mọi người ngồi nơi đây đều hiểu trận tranh đấu kịch liệt nhất của đan hội cũng sắp đến rồi. Uy áp mênh mông vô bờ trên bầu trời, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng, mây đen dày đặc đè ép, làm người ta có cảm giác áp lực cực độ. Uỳnh! Bên trong mây đen dày đặc, một đạo lôi đình màu bạc tựa như cự mãng xé rách bầu trời dữ dội lướt xuống, sau đó bị một đạo thân ảnh trên bệ đá đón đỡ, chợt đan hương giống như một loại thực chất tràn ngập mà ra. Ha ha, ta thành công. Dưới hàng vạn ánh mắt chú mục, nam tử có chỏm râu đã ngả bạc ngẩng mặt lên trời cuồng tiếu, trong tay gã là một viên đan dược to như long nhãn, đang chớp lên những tia hào quang lóng lánh mê hoặc lòng người. Đối với việc nam tử này thất tố cười to, mọi người ở đây cũng không ai chỉ trích. Ngược lại mà nhìn người trước mặt bằng ánh mắt có chút nóng bỏng. Một gã có thể luyện chế ra thất phẩm trung cấp đan dược là luyện dược đại sư thì cho dù đi đến nơi đâu cũng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ như khách quý. Hiện tại đan hội đã đi vào giai đoạn cuối, lúc này chỉ còn có cái gì mấy người vẫn tiếp tục luyện đan. Thứ nhất là loại người có năng lực thực sự, còn lại là loại người thật giả lẫn lộn. Đương nhiên thì cục diện này tất nhiên là loại người đầu tiên chiếm phần đa, dù sao cũng không có bao nhiêu người có da mặt dày có thể chịu đựng sự mất mặt ở dưới tình huống giả vờ giả vịt. Ở phía trên bãi đá của đan hội số hỏa diễm chỉ còn 36 đoá, nói cách khác vẫn còn 36 người dự thi đang tỉ mỉ chuẩn bị cho đan dược sở trường của họ. Mà trong 36 người này tính luôn cả Tiêu Viêm, Tảo Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân, Đan Thần, được coi là những người có năng lực thực sự để tranh đoạt ngôi vị quán quân. Tiêu Viêm xếp bằng trên bãi đá, cuối chân trời vang lên tiếng sấm cũng bị hắn bỏ ngoài tai không thèm chú ý. Tâm thần hắn không hề giữ lại, toàn bộ tập trung vào trong dược đỉnh. Giờ phút này bên trong dược đỉnh hỏa diễm xanh biếc thiêu đốt hừng hực, độ nóng cháy làm cho lò luyện cũng thắng hồng lên một chút, nhưng tất cả đều không phải là mục tiêu mà Tiêu Viêm chú ý. Tầm mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn vào đồ vật hình tròn đang xoay tít bên trong ngọn lửa. Cái gọi là vật hình tròn này đương nhiên là vật được ngưng tụ từ tinh hoa của hơn trăm loại dược liệu tinh thuần. Chẳng qua bây giờ thứ này đã từ từ chỉ to lên bằng nắm tay thì hiện giờ đã nhỏ như quả trứng bổ câu. Hơn nữa hình dạng có vẻ ngày càng mượt mà khi được hỏa diễm nung khô trong dược đỉnh trong thời gian dài. Mà theo thời gian vật thể hình tròn này dần thu nhỏ lại, một luồng năng lượng dao động làm Tiêu Viêm cảm thấy rung động trong lúc mơ hồ đang hình thành. Loại trình độ này dần dần cho thấy phẩm chất của thất phẩm đan dược đỉnh phong thông thường. Đối với biến hóa này, trong lòng Tiêu Viêm tràn đầy vui sướng. Hắn bây giờ càng tin tưởng có thể đem sinh cốt dung huyết đan thăng cấp lên tới bát phẩm. Kích động rất nhỏ trong lòng tạo ra áp lực, Tiêu Viêm vội vàng ổn định tâm thần. Hiện giờ đã là thời khắc mấu chốt nhất, không được có nửa điểm sai lầm. Tại lúc Tiêu Viêm bên này toàn lực luyện chế đan dược thì những chỗ khác trên thềm đá sắc mặt mọi người cũng rất ngưng trọng. Sắc mặt một số người đã dần hiện lên vẻ tái nhợt, gánh nặng tiêu hao trong thời gian dài đối với bọn họ thật sự không chịu nổi. Ầm một tiếng, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, tại một nơi nào đó trên bầu trời vang lên một đạo thanh âm trầm thấp nổ mạnh. Lập tức những người nơi đây trong lòng trầm xuống, ánh mắt lướt qua nhìn lại, liền thấy một trung niên nam tử đang dại ra, ngước lên nhìn dược đỉnh trước mặt, bên trong mơ hồ có dao động năng lượng hỗn loạn truyền ra, hiển nhiên trong quá trình luyện chế xảy ra chút sự tình ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Trung niên nam tử này nhìn dược đỉnh, ánh mắt trong phút chốc hiện lên màu đỏ. Khổ cực thời gian gần 20 ngày nhưng hiện tại đã thất bại trong gang tấc. Loại đả kích này đối với hắn mà nói thực sự là quá khó khăn để có thể thừa nhận. Nhìn thân sắc trung niên nam tử kia, mọi người cũng thầm than một tiếng trong lòng, vì thế mà cảm thấy có chút tiếc hận. Thất bại trong việc luyện đan cũng không quá hiếm, nhưng mà ngay vào lúc này thất bại một lần thật nhỏ có lẽ sẽ phán định rằng người đã mất đi tư cách tranh chấp cùng với quần hùng. Có người vui mừng, có người lo, có người thành công, có người thất bại. Đan hội không phải là sân khấu để cho mọi người diễn hài kịch. Một lúc sau thời điểm buổi trưa thì còn lại hơn 30 người, cũng có những người thành công đem đan dược luyện chế ra, đương nhiên cũng có vài người thất bại, những người này không ngoại lệ trở nên suy sụp rất nhiều. Dù luyện chế thành công cũng không nhất định là lấy được phần thưởng của top 10, nhưng ít ra là có một chút cơ hội, một khi thất bại thì đó là nửa điểm cơ hội cũng không còn. Ngay tại lúc này người dự thi còn có thể trụ lại, dù có đưa vào đan tháp cũng tuyệt đối có thể so sánh cùng với một ít trưởng lão, thậm chí là một số người nổi bật cho dù trưởng lão của đan tháp cũng xa xa không bằng. Lúc này bên trong quảng trường vô số người tâm tình cũng muốn già đi một chút. Thời điểm như thế này không biết chừng chỉ trong nháy mắt sẽ làm cho một kẻ được coi là hắc mã của đan hội chỉ vào một nguyên nhân thật nhỏ làm cho luyện đan thất bại, mất đi tư cách tiếp tục cạnh tranh. Ngay tại thời điểm này bọn họ có thể cảm nhận được sự tinh luyện đan dược này quả nhiên không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Dưới vô số ánh mắt đang chờ đợi, thời gian 5 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong thời gian 5 ngày này có 9 người thành công luyện chế đan dược, trong đó phẩm chất cao nhất là một khỏa thất phẩm cao cấp. Viên thuốc này vừa xuất thế liền lập tức dẫn động đan lôi, tiếng sấm liên miên không dứt làm không ít người kinh hãi. Người thành công luyện chế khỏa đan dược này là một lão già sắc mặt có chút già nua. Người này chắc rằng ở trên đại lục cũng có thanh danh, vì vậy đối với hắn việc luyện chế thành công thất phẩm cao cấp đan dược để tạm thời vượt lên dẫn đầu cũng không phải là việc gì quá kinh ngạc. Đương nhiên có người thành công cũng có người thất bại. Trong vòng mấy ngày này, có 9 người thành công và 7 người thất bại, cuối cùng trong ánh mắt tiếc hận của nhiều người cực kỳ không cam lòng mà lựa chọn rời đi. Theo 16 người này rời khỏi, hơn nữa bởi vì lúc trước có một vài duyên cớ có thêm mấy người nữa rời đi, cho nên hiện giờ còn lưu lại chỉ còn có 17 người trên thềm đá tiếp tục luyện đan. Thời gian sàng lọc tinh anh nhất cho tới hôm nay lại còn không tới 17 người. Từ hơi thở nhìn ra được những người này tuyệt đối không phải tầm thường, trong đó trên ngực huy chương đẳng cấp thấp nhất cũng là thất phẩm trung cấp luyện dược sư, cao nhất rõ ràng là bát phẩm luyện dược tông sư chân chính. Vị bát phẩm luyện dược tông sư này đối với Tiêu Viêm rất xa lạ, hơn nữa trước kia chưa từng để ý người này, hiển nhiên là hắn đã cố tình ẩn giấu hơi thở. Vị luyện dược tông sư này là một lão giả khuôn mặt già nua giống như da quất, hiển nhiên vị lão giả này hẳn cũng là cường giả thế hệ trước, tuy nhìn bề ngoài khó coi nhưng khuôn mặt giờ phút nào cũng được phủ kín bởi nụ cười ôn hòa ấm áp, nhìn qua so với mộ cốt lão nhân thì tốt hơn rất nhiều. Thời gian là phương thức sàng lọc tốt nhất, từ hơn 1.000 người dự thi đến nay đã loại bỏ gần hết, chỉ giữ lại một ít cường giả chân chính mà thôi. Không nghĩ tới lại chính là Thanh Hoa lão đầu. Trên đài cao, đám người Huyền Không Tử nhìn ra cái lão già từ trong biển người kia cũng cảm thấy nao nao, có chút thật bất đắc dĩ. Lão già hỏa này thật đúng là kéo dài đến lần đan hội này sao? Ta xem dao động trong dược đỉnh của hắn chỉ sợ là bát phẩm đan dược rồi. Mỹ Phụ khá gật đầu. Tâm nguyện cả đời lão gia hỏa này là thu được một loại dị hỏa. Năm đó hắn cùng với Dược Trần đợi nhiều năm thời gian ở địa phương quỷ quái kia, nhưng như cũ là bị Dược Trần chiếm được cốt linh lãnh hỏa. Hiện giờ có cơ hội lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn nhất định cũng muốn tới thử một phen đây. Hắc lão giả có ra tay mờ ảo nói. Huyền Không Tử không biết làm sao đành lắc đầu cười khổ, sau đó ánh mắt chuyển hướng một nơi trên bãi đá, nơi đó mộ cốt lão nhân một thân hắc y đang ngưng thần luyện dược. Hơi thở người này cho đến hiện tại đã bị hắn cố ý che giấu, hơn nữa dung mạo cũng được thay đổi, không biết là công nhân phương nào. Chẳng lẽ là mấy kẻ không thể để chúng ta thấy mặt thật đã cố ý cải trang thành lão gia hỏa này? Mỹ Phụ lông mày kẻ đen nhíu lại nói, không biết. Bất quá đợi tới khi hình thức ban đầu của đan dược hình thành thì hắn tất nhiên không che giấu được hơi thở nữa, đến lúc đó nhìn là biết, chỉ cần không phải là người của hồn điện là tốt nhất. Nghe vậy đám người Mỹ Phụ cũng khẽ khẽ gật đầu. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây đen tan đi, những tiếng sấm trầm thấp lại không biết từ nơi đâu mà đến vẫn như trước không ngừng vang vọng trong phiến thiên địa này. Một màn kỳ dị này làm cho không ít người có cảm giác kinh dị, tuy nhiên một ít người có lịch duyệt thì có thể hiểu được, những tiếng sấm trầm thấp đó cũng không phải ở phía trên bầu trời mà truyền ra từ trong mấy cái dược đỉnh trên thềm đá. Ầm, trong giây lát có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, còn không đợi mọi người vội vã rời đi, ánh mắt đã cảm nhận một luồng năng lượng bàng bạc dao động, đột nhiên nhanh như chớp từ trên thềm đá bùng phát ra. Ngay sau khi có năng lượng này khởi động thì phía chân trời mây đen tán loạn, trong ánh mắt ngưng tụ thành vô số ngân xà. Là Tống Thanh, người có ánh mắt sắc bén rốt cuộc nhìn thấy ngay lúc bầu trời đầy mây đen thì Tống Thanh kia vẫn luôn khoanh chân ngồi đột nhiên ngẩng đầu, khí phách nhìn lên mây đen dày đặc trên trời, đây chính là kiệt tác của hắn. Đan lôi lần này so với bất kỳ lần nào khác của dĩ vãng càng thêm cuồng mãnh, cái này đủ để cho hắn kiêu ngạo. Lại là thất phẩm đan dược đỉnh phong, xem bộ dáng này thì so với thất phẩm đan dược đỉnh phong lần trước xuất hiện phẩm chất còn muốn cao hơn. Tại nơi này thiên lôi tràn ngập càng thêm nhiều, bàn tay Tống Thanh chậm rãi nâng lên, một quả đan dược mượt mà sáng bóng dị thường như một viên dạ minh châu được tay phải hắn nâng lên cao. Một lát sau phía chân trời vang lên lôi đỉnh, nghe được tiếng lôi đỉnh thật lớn kia hòa vào đông đảo những tiếng kinh hô, trên khuôn mặt Tống Thanh cũng dần xuất hiện nụ cười, chợt ánh mắt chứa đựng một tia quang mang khiêu khích bắn đến vị trí xa xa trên bãi đá, nơi đó có Tiêu Viêm đang ngồi. Đối với những ánh mắt khiêu khích từ xa phóng tới, Tiêu Viêm gần như tùy ý lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Tiểu tử này ngày trước che giấu đích xác không tồi, bất quá hôm nay thực sự là hưng phấn quá rồi. Đan dược thất phẩm đỉnh phong sau, nghĩ tới đây Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không được hiện lên chút cười lạnh. Bằng vào cái thành tích này hắn muốn đi vào top 10 thì có lẽ không khó, nhưng cũng không hơn được. Chân chính tranh đoạt ngôi vị quán quân thì Tống Thanh này chắc chắn là không đủ tư cách. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, ánh mắt Tiêu Viêm lần nữa ngưng tụ vào trong dược đỉnh, tại đó bốc lên ngọn lửa xanh biếc, một quả đan dược tròn vo chậm rãi xoay tròn. Đan dược này có màu đỏ sậm giống như từ tinh hoa của máu tươi ngưng tụ, hơn nữa cơ hồ còn có quang mang chớp động giống như một loại ánh mắt làm người ta có cảm giác rất quỷ dị. Lên, trong ngọn lửa đan dược chậm rãi xoay tròn, trong lòng Tiêu Viêm đang yên lặng cũng bắt đầu hiện lên lửa nóng. Trên bầu trời mây đen chồng chất ngẫu nhiên hợp thành một cự đại ngân xà gầm lên xé rách thiên không, hướng Tống Thanh ở trên bãi đá dữ dội lướt tới, chợt đều bị hắn tiếp được. Nhìn ánh mắt của mình trực tiếp bị Tiêu Viêm khinh thường, khuôn mặt Tống Thanh không nhịn được co rút lại, ánh mắt đảo qua chung quanh. Ngoài trừ mấy tên đang đứng phía ngoài thì đám người Tảo Dĩnh Đan Thần cơ hồ đều chưa từng ném về phía hắn ánh mắt kinh ngạc. Điều này làm cho hắn có cảm giác rất buồn bực. Thất phẩm đỉnh phong đan dược, mặc dù là một ít trưởng lão danh dự của đan tháp đứng ra luyện chế, xác suất thành công cũng hơi thấp. Hiện giờ trong tay hắn luyện chế ra nhưng cũng không làm ra chấn động như hắn tưởng tượng, làm cho hắn muốn hưởng thụ được cảm giác hư vinh khi mọi người chăm chú nhìn mình cũng không cách nào thực hiện được. Chịu đựng sự buồn bực trong lòng, Tố Thanh vội vã ngưng thần. Thất phẩm đan dược đỉnh phong này hình thành đan lôi không yếu, nếu không nghiêm túc đón đỡ chỉ sợ đan dược sẽ bị bổ nát, nếu vậy thực sự thì hắn sẽ phải khóc giống lên mất. Khi Tống Thanh đang đem hết toàn lực ứng phó đàn lôi trên bầu trời, thì lúc này mảnh năng lượng phía chân trời cũng vào động rất nhiều, hiển nhiên là do bị đàn lôi tác động. Mà có lẽ bởi vì đàn lôi lần này dẫn động nên mấy người dự thi ở bên trong dược đỉnh cũng bắt đầu tràn ra dao động năng lượng kinh người, hiển nhiên đan dược bọn họ luyện chế cũng sắp hình thành. Cảm nhận được tình huống này, mấy người đang dự thi sắc mặt cũng ngưng trọng, nếu xảy ra ngược vài ý muốn ngay lúc này thì đúng là thất bại trong gang tấc. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng, đột nhiên lại một đạo dao động năng lượng bàng bạc quét ra, chợt mọi người liền nhìn thấy mây đen thật mạnh đột nhiên không một nơi nào trên thềm đá mà không xuất hiện, lại có thất phẩm đan dược đỉnh phong xuất thế. Thế một màn này, trên quảng trường nhất thời vang lên tiếng ồ kích động đùng. Song còn chưa đợi tiếng ồ của mọi người hạ xuống, đột nhiên có mấy đạo năng lượng dao động bùng phát. Trên bầu trời mây đen ùn ùn tuôn trào, chi chít ngân xà tại giờ khắc này đem phía chân trời che khuất đi. Lúc trước sáng như ban ngày, hiện tại tối như ban đêm, trên bầu trời đôi lúc xẹt qua một đạo thiểm điện màu bạc, quang mang chói mắt mạnh mẽ xé rạch thiên không. Tại đây ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian, có tới 9 quả thất phẩm đan dược đồng thời sinh ra. Nói cách khác là lúc này trên bầu trời xuất hiện tới 9 đạo đan lôi liên tiếp. Quang cảnh như vậy quả nhiên cả đời khó gặp, bởi vậy chung quanh quảng trường biển người đông nghịt cũng bị ngày hôm nay thời điểm lôi đình dữ dội lướt qua bầu trời làm kích động đến nhiệt huyết sôi trào lên. Tiếng hoan hô đình tài nhức óc cuối cùng hội tụ cùng với tiếng sấm sét rung trời hóa thành những tiếng gầm đáng sợ theo bốn phương tám hướng khuếch tán như một bản nhạc dốc đầy trữ tình. Toàn bộ đan vực mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh vang vọng của loại thanh âm đáng sợ này. Đột nhiên xuất hiện 8 đạo đan lôi cũng làm Tống Thanh cả kinh, nhìn thoáng qua quanh mình mấy cái đan lôi kia trong mắt xẹt qua chút cười lạnh. Hoàn hảo là đan lôi của bọn người kia thanh thế không bằng mình, nói cách khác phẩm chất đan dược của họ hẳn là không bằng hắn. Bá bá, thiểm điện màu bạc ùn ùn kéo tới xẹt qua chân trời, cuối cùng lướt xuống thềm đá nổ tung, trong lúc nhất thời khắp chân trời đều quanh quẩn những tiếng sấm đánh trầm thấp. Dưới loại tình huống vạn lôi vần vũ như một kỳ quan, phía dưới Tiêu Viêm, Tảo Dĩnh, đám người mộ cốt lão nhân lại giống như điếc không nghe thấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dược đỉnh của mình. Tại một chỗ trên thềm đá, đan thần xếp bằng, giờ phút này hai má cực kỳ tái nhợt, thân thể nàng vốn đã gầy yếu, nếu không có linh hồn lực lượng chống đỡ hiện tại nàng đã sớm không thể trụ nổi, nhưng may mắn là nàng đã sắp thành công. Giờ phút này đan thần hai mắt dường như động lại trong dược đỉnh, thủ ấn không ngừng biến ảo, linh hồn lực lượng bàng bạc mênh mông, liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào dược đỉnh, trong lúc mơ hồ sức mạnh linh hồn có linh khí nhàn nhạt tỏa ra. Phụt, thủ ấn biến ảo, đan thần hai má đỏ lên, phun một ngụm máu tươi ra, sau đó bắn ngược vào trong dược đỉnh, cuối cùng dung hợp lại thành một viên đan dược, quay cuồng trong ngọn lửa. Máu tươi dính vào đan dược, một luồng quang mang sáng như ngọc mạnh mẽ bùng phát như bánh xe mặt trời, đột nhiên xuất hiện trong dược đỉnh. Một cỗ dao động năng lượng kinh khủng làm người khác cảm thấy kinh hãi, thỉnh một tiếng bùng phát ra, đủ để thừa nhận dị hỏa thiêu đốt dược đỉnh hồi lâu. Cũng ở dưới loại tình huống dao động đáng sợ này trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Suy, dược đỉnh nổ tung một đạo lục quang, khổng lồ chừng 10 trượng xuất ra từ dược đỉnh vừa nổ kia, bắn thẳng lên trời. Tại chỗ lục sắc quang trụ bắn lên, trên bầu trời thiểm điện màu bạc dày đặc giống như vào lúc này gặp phải một thứ gì đó đáng sợ nhanh chóng thối lui. Mấy cái lôi vân lúc trước còn giễu võ Dương Oai cũng vội vàng lui lại, không dám cùng cột sáng kia có nửa điểm dây dưa. Cột sáng dưới vô số ánh mắt rung động bắn thẳng về phía chân trời. Ngay sau đó tại nơi cột sáng xẹt qua, mây mù đột ngột xuất hiện. Ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt đã ngưng tụ thành một mảnh lôi vân khổng lồ gần 100 mét. Hơn nữa càng làm người ta cảm thấy khiếp đảm, lúc này đây hình thành lôi vân tự nhiên là có hai màu xanh lam và ngân bạc. Nhị sắc lôi vân, nhìn kìa. Xuất hiện nhị sắc lôi vân, toàn bộ quảng trường giờ khắc này đều sôi trào lên. Có được nhị sắc đan lôi, rất nhiều người ở đây đúng là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy. Trên đài cao, đám người Huyền Không Tử sắc mặt ngưng trọng nhìn nhị sắc lôi vân, lát sau đều liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Nha đầu của đan gia này quả nhiên không giống bình thường, thực sự có thể luyện ra bát phẩm đan dược, lại dẫn động tới nhị sắc lôi vân. Bát phẩm đan dược đến phẩm cấp này có thể coi là đứng trên đỉnh kim tự tháp trong các loại đan dược. Bát phẩm cùng với thất phẩm tuy nói chỉ cách nhau một phẩm nhưng cách biệt như trời và đất. Bát phẩm đan dược có được linh tính, thậm chí cơ bản đã có một ít linh trí. Nói cách khác, bát phẩm đan dược có được lực lượng thuộc về tính mạng của nó, có thể nói nó tính vào một phạm chủ sinh linh. Hơn nữa, bát phẩm đan dược phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, phẩm chất cũng không thể dùng mắt thường để nhận biết mà phải lấy màu sắc của đan lôi để phân biệt. Dược phẩm mà có phẩm chất càng cao ở lúc hình thành sẽ dẫn động càng nhiều màu sắc đan lôi. Nghe nói nếu có thể dẫn ra cửu sắc đan lôi, như vậy liền nói rõ đan lực đã có được tạo hóa lực tiến vào cửu phẩm. Loại đan dược bậc này chỉ sợ có xưng là thần đan cũng chưa đủ. Mà đan thần nàng ta có thể dẫn động nhị sắc lôi vân cũng nói rõ ràng nàng đã thành công luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng lại chỉ là nhị sắc đan lôi, bát phẩm đan dược mà thôi. Phía chân trời mênh mông cuồn cuộn, nhị sắc lôi vân chiếm cứ thiên không, một luồng lôi uy mênh mông trong đó tràn ngập. Đàn lôi đưa tới quanh mình đám người Tống Thanh, so với nhị sắc đàn lôi thì có vẻ hết sức tầm thường. Nhìn nhị sắc lôi vân kia, đám người Tống Thanh cũng là khóe miệng ngập ngừng tràn ngập cay đắng. Nhị sắc đàn lôi vừa hiện thì đã triệt để đem bọn họ đẹp xuống dưới chân. Trên thềm đá, Đam Thần lau đi vết máu nơi khóe miệng, hai gò má trên mặt tái nhợt, nhìn lên nhị sắc lôi vân trên bầu trời, khóe miệng hiện ra chút tươi cười. Nàng có chút gian nan đứng dậy, thân hình nhỏ gầy xinh xắn lại làm cho các cường giả đấu tôn không hề dám có chút khinh thường nào. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào thì danh tiếng đàn gia sẽ bởi vì tiểu nha đầu này mà triệt để vang danh đại lục. Khanh khách, đan thần muội muội, mấy năm nay ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều, bất quá muốn ta nhận thua cũng không đơn giản như vậy. Ngay khi trên khuôn mặt đan thần hiện lên nét tươi cười thì phía xa xa, một tiếng cười duyên cũng đột nhiên chuyển đến, nàng quay đầu lại nhìn thấy Tảo Dĩnh cũng từ từ đứng dậy. Xem ra xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt giờ phút này cũng có chút tái nhợt che khuất đi, nhưng dù vậy thì vẻ diễm lệ trên gương mặt nàng vẫn vô cùng quyến rũ. Luyện đan, trong lòng Tào Dĩnh cũng đồng dạng rất kiêu ngạo, không phải là nói suông. Nhiều năm tại đan tháp khổ tu, hôm nay triệt để biểu hiện ra trước ánh mắt chăm chú của cả vạn người. Trên gương mặt Tào Dĩnh hiện lên một chút kiêu ngạo, ngọc thủ đầu nhiên kết ra thủ ấn quát nhẹ một tiếng lên. Tiếng quát hạ xuống thì một cột sáng cự đại từ trong dược đỉnh cũng bắn thẳng ra, lướt lên tận phía chân trời. Cột sáng này dữ dội lướt đi, trên thiên không mây mù nhanh chóng ngưng tụ, sau đó rơi vô số ánh mắt rung động lại hiện ra hai loại màu sắc. Nhưng nếu là người có ánh mắt sắc bén thì hẳn là có thể nhận ra, tại bên dưới sắc xanh lam thì vẫn còn trà trộn một tia hồng sắc hơi nhạt. Lại là một khỏa bát phẩm đan dược, toàn bộ quảng trường giờ phút này triệt để sôi trào, vô số người ánh mắt đỏ bừng nhìn lên màu sắc lôi vân như ngọc trên bầu trời, kích động mênh mông ở trong lòng, trong máu người, trong chốc lát sôi trào hẳn lên, như này mới gọi là đan hội chân chính chứ. Tống Thành như si như ngốc ngây người nhìn lôi vân trên bầu trời, một loại cảm giác thất bại dâng lên trong đầu, cùng Tào Dĩnh đan thần cái loại yêu nghiệt bực này so sánh, hắn quả nhiên còn kém rất nhiều, bất quá hoàn hảo, tên Tiêu Viêm kia... Xẹt qua ý nghĩ này trong đầu, ánh mắt Tống Thanh đột nhiên mở to, bởi vì hắn, Tiêu Viêm hiện tại đang ở phía xa xa ngồi xếp bằng trên thềm đá, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Khoảnh khắc thân thể Tiêu Viêm đứng lên, trên sân rộng vô số ánh mắt nóng bỏng, di động gần như thuấn di qua, đột nhiên dừng lại trên thân thể hắn. Trên đài cao, đám người Huyền Không Tử không nhịn được bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt hội tụ tại vị trí có đạo thân ảnh hơi có vẻ gầy guộc. Năm đó cái tên Dược Trần kia ở chỗ này lấy một tư thái rung động đạt lấy vinh quang duy nhất sáng chói như ngọc. Hôm nay đệ tử của ngươi, năm đó được xưng là luyện đan giới chói nhất mất, chói mắt nhất đệ nhất thiên tài, có thể hay không tiếp nối được mạch vinh quang của sư phụ. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, trên bầu trời lôi đỉnh nổ vang, ngẫu nhiên thiểm điện xẹt qua thiên không, mang theo cường quang chiếu xạ lên khuôn mặt trẻ tuổi kia, nhìn lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Nhìn Tiêu Viêm đứng lên, đám người Tảo Dĩnh đan thần cũng rời ánh mắt từ lôi vân ở trên trời cao xuống, ngừng lại trên thân thể Tiêu Viêm. Tảo Dĩnh ánh mắt có chút phức tạp nhìn thân ảnh hơi gầy của Tiêu Viêm, trong nội tâm nàng rõ ràng người kia ở tại Thiên Phú luyện đan so với nàng không thua kém bao nhiêu. Đây là chỗ kiêu ngạo của nàng trong những năm qua, nàng đánh giá bậc này đối với một nam tử cùng lứa tuổi có thể nhìn ra nàng đã rất xem trọng Tiêu Viêm. Hai má của đan thần tái nhợt, con người đồng dạng dừng lại trên người Tiêu Viêm. Nàng cùng Tiêu Viêm từng có chút giao tình, nhưng nàng chưa từng đoán được người này thực sự lại có thể có năng lực một đường đi thẳng tới đây. Hừ, Mộ Cốt lão nhân liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, vẫn chưa đem Tiêu Viêm để trong lòng. Nói vậy, ngươi là đệ tử thân truyền của Dược Trần kia, không biết là học được từ Dược Trần mấy phần bản lãnh. Vì lão giả mà Huyền Không Tử gọi là Thanh Hoa lão quái giờ phút này, ánh mắt cũng dừng lại trên người Tiêu Viêm, trong lòng lẩm bẩm. Đối với vô số đạo ánh mắt riêng rẽ không đồng nhất đang nhìn chăm chú, Tiêu Viêm như không nghe không thấy, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn vào Dược Đỉnh. Một lát sau hít sâu một hơi, tay áo vung lên, đang một tiếng, theo sự huy động của cánh tay Tiêu Viêm, nắp đỉnh của Vạn Thú Đỉnh nhất thời mở ra, năng lượng dao động kinh thiên từ Dược Đỉnh thổi quét mà ra, rồi hung hăng đụng vào Dược Đỉnh trên vách đá, phát ra những tiếng động đinh tai nhức óc. Tuy nói là có Dược Đỉnh ngăn trở nhưng vẫn có một phần năng lượng khuếch tán ra. Tới gần Tiêu Viêm trên bãi đá, loại năng lượng này trực tiếp bạo động, thình thịch một tiếng liền nổ tung, tràn đầy những mảnh thiên thạch. Ầm một tiếng, năng lượng kinh thiên dao động vừa khuếch tán, Vạn Thú Đỉnh đột nhiên run rẩy kịch liệt, chợt có một đóa hỏa trụ xanh biếc khổng lồ hưu một tiếng, dưới ánh mắt rung động của mọi người phóng vụt lên cao. Hỏa trụ phóng lên tận trời, hỏa mang nóng cháy, chung quanh trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Trong vòng hỏa trụ kia mơ hồ tràn ngập dao động năng lượng, làm không ít cường giả sinh lòng hoảng sợ. Loại dao động này, trên đài cao Huyền Công Tử hai mắt nheo lại nhẹ giọng nói, hẳn là bát phẩm đan dược, tiểu tử này quả nhiên trước kia còn lưu thủ, bất quá hắn không biết là dẫn động được mấy sắc đan lôi đây. Lời nói của Huyền Công Tử vừa hạ xuống thì thông thiên hỏa trụ bắn lên phía chân trời cũng ngưng tụ lại, sau hồi lâu liền ngưng thành hình dạng lôi vân. Toàn trường ổn định tâm trí, vô số đạo ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào lôi vân trôi nổi trên bầu trời. Ở dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, lôi vân bốc lên, sau đó là màu xanh lam, màu ngân sắc, từ từ hiển lộ mà ra. Nhị sắc, cư nhiên cũng là nhị sắc lôi vân. Nhìn màu sắc lôi vân kia, chung quanh quảng trường nhất thời vang lên những tiếng xôn xao. Không đúng, lôi vân vẫn còn đang bốc lên, còn có màu sắc khác. Tiếng ồ náo động vừa vang lên không lâu đột nhiên lại thêm từng đạo tiếng kinh hô. Nghe được tiếng kinh hô, không ít người cả kinh vội vàng ngưng thần chăm chú nhìn vào lôi vân đang nổi lên trên bầu trời. Tại bên dưới màu xanh lam và ngân bạc thì dần dần mạnh mẽ xuất hiện, một lúc lâu sau màu đỏ càng đậm. Tuy tới sau, nhưng độ dày của màu sắc đã không thấp hơn hai màu trước. Đợi đến khi màu đỏ xuất hiện, lôi vân quay cuồng mới từ từ ngưng lại, sau đó triệt để đọng lại thành ba loại màu sắc diễm lệ. Là tam sắc lôi vân. Quả nhiên là tam sắc, so với màu sắc đan lôi của Tảo Dĩnh còn nồng đậm hơn nhiều. Tiêu Viêm này đến tột cùng là thần thánh vương nào, thậm chí ngay cả Tảo Dĩnh của đan tháp cũng không sánh bằng hắn. Cả quảng trường rộng lớn giờ khắc này triệt để ồ lên, danh tiếng của Tiêu Viêm xa xa không theo kịp danh tiếng vang dội của Tảo Dĩnh, nhưng hiện giờ biểu hiện ra trực tiếp vượt lên nàng. Thành tích bực này đủ khiến hắn trở thành con ngựa ô của giới đan hội này. Ngươi, làm sao có thể? Tống Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn tam sắc lôi vân hoa mỹ trên bầu trời, trong lúc nhất thời có cảm giác đầu váng mắt hoa. Hắn phi thường rõ ràng thực lực luyện đan của Tiêu Viêm nhiều nhất chỉ là thất phẩm cao cấp, làm sao có thể luyện ra bát phẩm đan dược, lại còn là bát phẩm đan dược dẫn động tới tam sắc lôi vân. Thành tích bực này dù là Tào Dĩnh cũng không thể so sánh. Người này chẳng lẽ trước kia che giấu sao? Phía xa xa Tào Dĩnh cùng đan thần đồng thời cũng bị tình huống này làm cho ngẩn ra, trong con ngươi toát ra một chút vẻ rung động. Rõ ràng thành tích bực này của Tiêu Viêm đã vượt xa dự liệu của các nàng. Vù, rung động kéo dài một khoảng thời gian rồi chậm rãi rút đi, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh dừng dưới lôi vân, vẻ mặt bình tĩnh của thanh niên kia làm vẻ kiêu ngạo trong con ngươi của nàng rốt cuộc xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Nhiều năm như vậy, vị thiên tri kiêu nữ làm cho vô số nam tử vĩ đại thân hồn điên đảo này, rốt cuộc trong thời khắc này, tại lúc lôi đỉnh hướng xuống, nơi người thanh niên kia lại cảm giác được một tia rung động từ sâu thẳm nội tâm. Tam sắc đan lôi, Huyền Không Tử, người lại thua. Trên đài cao, mỹ phụ có khuôn mặt như đọng lại nhìn tam sắc lôi vân trên thiên không, ánh mắt chuyển hướng sang thân ảnh trên thềm đá, mỉm cười nhẹ giọng nói. Ai, không hổ là Dược Trần, mặc dù hiện tại ta cũng như trước không thể thắng được hắn. Huyền Không Tử ánh mắt dừng lại trên bầu trời, sau một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt thở dài, sắc mặt phức tạp. Tiêu Viêm này ngày sau tiền đồ vô lượng, thậm chí phải nói là còn có thể cho giỏi hơn thầy. Trên khuôn mặt nghiêm khắc của lão giả da ngăm đen cũng lộ ra một tia thưởng thức tươi cười nói. Huyền Công Tử cùng mỹ phụ nhẹ nhàng gật đầu, người trước xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn tới vị trí của Thanh Hoa lão quái và Mộ Cốt lão nhân. Hiện giờ nói ra còn hơi sớm, chỉ còn có hai người thì kết quả của bọn họ sẽ quyết định ngôi vị quán quân đan hội, không biết cuối cùng người thắng sẽ là ai. Làm nhân nghe thấy Huyền Công Tử nói thì ở tại chỗ Tiêu Viêm, lôi vân hoàn toàn ngưng tụ, xa xa Thanh Hoa lão quái cũng phất tay, tiếp sau Tiêu Viêm lão đứng dậy. Thanh Hoa lão quái đứng dậy, đầu tiên ánh mắt lướt qua hướng Tiêu Viêm, rồi hướng hắn gật đầu, khóe miệng vừa động có một đạo âm thanh rất nhỏ truyền vào tai. Tiểu tử kia, làm không tệ, không làm mất mặt cái tên khốn lão sư nhà ngươi. Đối với việc lão giả xa lạ này truyền âm, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, nghe ý tứ trong lời này tựa hồ cùng với lão sư có chút quan hệ, lập tức không dám chậm trễ, chắp tay khom mình thi lễ với lão giả. Thanh Hoa lão quá mỉm cười, ánh mắt chuyển sang hướng mộ cốt lão nhân đang không chút động tĩnh, đôi mắt híp lại. Hắn có thể cảm ứng được người kia tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, hơn nữa trong lúc mơ hồ còn có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này Thanh Hoa lão quái bồi hồi một chút rồi liền vứt bỏ, ánh mắt chăm chú vào dược đỉnh của mình, rồi dưới vô số ánh mắt soi mói liền vung tay đem nắp dược đỉnh đánh bay. Nắp dược đỉnh rơi xuống, một luồng dao động năng lượng không kém Tiêu Viêm lúc trước bùng phát ra, sau đó cột sắc sáng lao ra khỏi dược đỉnh bắn thẳng về phía chân trời. Vô số ánh mắt hội tụ lại xẹt qua cột sáng, vài phút đồng hồ sau, không gian dao động sương mù ngưng tụ biến thành hình dạng của lôi vân, trải qua một trận quay cuồng kịch liệt. Hai màu sắc đầu tiên hiển lộ, ngay sau đó thêm vào đạo màu sắc lặng yên xuất hiện thứ ba. Cuối cùng đạn lại thành tam sắc lôi vân trên bầu trời. Cơ nhiên cũng là tam sắc đan lôi. Nhìn ba loại màu sắc cuối cùng động lại, lôi vân quay cuồng cũng đình chỉ, trên sân rộng cũng liên tiếp vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Đan lôi của Thanh Hoa lão quái hơi kém Tiêu Viêm, bất quá đều là tam sắc đan lôi, hơn nữa màu sắc và độ dày cũng không hơn kém bao nhiêu, chỉ dựa vào mắt thường mà nói thì có chút khó khăn để phân biệt đến tột cùng ai hơn. Tam sắc đan lôi, lão gia hỏa này thuật luyện đan cũng có chút tiến bộ. Nhìn tam sắc đan lôi trên bầu trời thì đám người Huyền Không Tử cũng khẽ gật đầu cười nói, kế tiếp chỉ còn có cái tên kia. Mỹ phụ đôi mắt vừa chuyển dừng lại trên người của mộ cốt lão nhân, chậm rãi nói. Nghe vậy mấy người Huyền Công Tử cũng khá gật đầu, chẳng biết vì sao tâm tư đang tĩnh lặng nổi lên một chút bất an nhàn nhạt. Đợi đến khi tam sắc đàn lôi của Thanh Hoa lão quái hình thành, toàn trường cảm thán một phen, sau đó xoay người trở lại không hẹn cùng nhìn về nơi cuối cùng trên thềm đá, nơi đó có một đạo hắc y nhân ngồi xếp bằng. Sau khi ánh mắt mọi người nhìn chăm chú mộ cốt lão nhân, khuôn mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, rồi từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó ánh mắt ném về phía đám người Huyền Không Tử, trong mắt tràn ngập vẻ giễu cợt. Nhận thấy được ánh mắt của hắn, đám người Huyền Không Tử trong lòng liền trầm xuống. Kẹt kẹt, Huyền Không Tử thật là ngại quá, xem ra quán quân đan hội lần này cũng bị lão phu mang đi rồi, ha ha. Nhìn thấy sắc mặt đám người Huyền Công Tử trầm xuống, một cốt lão nhân cử dị cười to, tiếng cười lần này rốt cuộc không hề che giấu, trực tiếp biến thành âm thanh quen thuộc vào đêm đó mà Tư Viêm nghe được. Tiếng cười hạ xuống, một cốt lão nhân cong tay búng ra một đạo cột sáng khủng bố đến cực đoan, giống như một loại tia laser xuyên thủng cả thiên địa, mang theo dao động mênh mông phóng vụt lên phía chân trời. Kẹt kẹt, giật chân dạy đồ đệ bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Cột sáng mênh mông này dựng thẳng lên tận bầu trời, một cốt lão nhân lạnh lẽo cười to, làm cho tâm thần của Tiêu Viêm dần dần âm trầm xuống. À, như vậy là chúng ta đã trải qua một cái chương khá là căng thẳng trong quá trình luyện đan ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi đi nha. Chào Tuấn Anh nha, anh cũng lâu lắm không gặp mày ấy. Chào Trọng Tuấn, chào Luân Phạm. Về Quất Lâm chơi vãi nhái. Mình bây giờ có tuổi rồi, không còn máu như hồi thanh niên nữa nên là thôi bỏ qua đi. Cảm ơn Tân Vũ nha. Chào Bùi Anh, chào Hà Nguyễn, chào Khang Trương, chào Nam Dương Văn. Chào Nguyễn Anh, Hoàng Anh. Rồi bye bye cả nhà nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khoảng 10 giờ với bộ truyện Vũ Động Càn Khôn.